Dị thế trọng sinh chi Mạc Nguyệt, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nhi, ngươi đến cùng ở đâu? Trên đường có lẽ đã không còn người nào rồi, Bắc Ly Mạc lẻ loi một mình tìm kiếm. Đến lúc cho hắn một câu trả lời thuyết phục rồi. Lúc Bắc Ly Nguyệt đến bên cầu, Liễu Tổ Huy sớm đã ở bên kia đợi. Nguyệt nghĩ kỹ đáp án rồi sao? Liễu Tổ Huy thật cao hứng, giống như cảm thấy Bắc Ly Nguyệt sẽ đáp ứng hắn. Ân, ta nghĩ kỹ ta. Bắc Ly Nguyệt vừa định nói lại bị cắt đứt, nguyên lai là Bắc Ly Mạc tìm tới. Nguyệt Nhi, phụ thân, Bắc Ly Nguyệt thấy người tới là Bắc Ly Mạc trên mặt cũng không có nửa điểm cao hứng. Liễu Tổ Huy trông thấy Bắc Ly Nguyệt gọi Bắc Ly Mạc là phụ thân, xem ra là nhạc phụ đã tìm tới cửa. Bắc Ly Mạc đoạt người của ta, còn dám gọi ta nhạc phụ, ngươi muốn chết à, Liễu Tổ Huy, đừng đánh ta, nhạc phụ. Bắc Ly Mạc, ngươi còn dám gọi. Tiểu Tuyết, cái kia, Liễu Tổ Huy vừa định chào hỏi, đã bị Bắc Ly Mạc cắt ngang. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chớ đi thôi, chúng ta trở về. Rất hiển nhiên là Bắc Ly Mạc bỏ qua Liễu Tổ Huy, đang chuẩn bị kéo tay Bắc Ly Nguyệt đi, Bắc Ly Nguyệt lại quăng tay Bắc Ly Mạc ra. Xem ra Bắc Ly Nguyệt còn chưa có hết giận, Tiểu Tuyết, ngươi đem tâm của hắn tổn thương triệt để rồi. Bắc Ly Mạc, thật sao, cái này, Tiểu Tuyết gõ chết ngươi hỗn đản này. Nhạc phụ, Nguyệt xem ra không muốn cùng ngươi trở về, ngươi cũng đừng bắt buộc hắn rồi. Liễu Tổ Huy thấy thế càng cao hứng a, hắn cho rằng Nguyệt là muốn cùng hắn ở một chỗ mới, không muốn cùng Bắc Ly Mạc trở về. Bắc Ly Mạc trông thấy Liễu Tổ Huy bên cạnh Bắc Ly Nguyệt, nộ khí tràn đầy, huống chi còn dám gọi hắn là nhạc phụ. Ta lúc nào cho phép ngươi gọi ta nhạc phụ, ngươi rốt cuộc là ai, đừng tìm Nguyệt Nhi dây dưa cùng một chỗ. Liễu Tổ Huy lộ ra tốt biệt khuất. Nhạc phụ, cái này, ta đây liền trực tiếp nói, ta là muốn làm con rể của người, ta gọi Liễu Tổ Huy, ta thích Nguyệt, thỉnh người đem hắn gả cho ta. Đối với phản ứng của Bắc Ly Mạc, Liễu Tổ Huy tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao chuyện này có điểm khó có thể tiếp nhận. Ta cảnh cáo ngươi, thứ nhất không được gọi ta là nhạc phụ, thứ hai Nguyệt Nhi là người của ta, ngươi không có tư cách. Một câu này làm Liễu Tổ Huy hôn mê rồi, điểm thứ hai hình như có hàm chứa ý thứ gì đó. Ngươi không cần nghi hoặc, Nguyệt Nhi là cùng ta cùng một chỗ, dù cho điều này không được cho phép. Tiểu Tuyết, sướng chết đi à nha, hai mỹ nam tại tranh giành ngươi. Bắc Ly Nguyệt, ha ha ha, không có gì không có gì, chút lòng mánh khóe mà thôi. Tiểu Tuyết, ngươi dứt khoát cũng đi chết đi. Bắc Ly Nguyệt, so về ngươi tác giả độc thân ta là hạnh phúc chọn á, ha ha. Nhóc Tuyết, ta muốn nói của ta mấy tuổi thế nhưng mà rất tuổi trẻ, rất độc thân cũng là bình thường đấy. Liễu Tổ Huy chấn kinh rồi, phụ tử mến nhau, chuyện này, Liễu Tổ Huy nhìn về phía Bắc Ly Nguyệt. Nguyệt, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía Bắc Ly Mạc, Bắc Ly Nguyệt lại quay đầu nhìn về phía Liễu Tổ Huy, xem ra cái cuộc tình tay ba này phải làm rõ. Ta cùng hắn chỉ là quan hệ phụ tử, ngoại trừ cái này chúng ta không có quan hệ gì. Nói xong, Bắc Ly Nguyệt đưa lưng về phía bọn hắn. Hỗn đản, từng bước đều bộ dạng như vậy, ta chán ghét các ngươi. Nguyệt Nhi, ta biết rõ ta hôm nay đã sai, thực xin lỗi ngươi, nhưng ta không phải thật tâm. Đến bây giờ mới đến sám hối, có chút quá muộn hay không, đại ca? Vậy ngươi cùng cái nữ nhân kia đi qua cầu này là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù mình không phải mê tín, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác cùng người của hắn đi qua cây cầu kia. Bắc Ly Mạc trên mặt lộ ra tươi cười mừng rỡ. Xem ra Nguyệt Nhi của chúng ta là ghen a, ngươi mới ghen tỉ. Chết cũng không thừa nhận, đúng ta là ghen đấy, Nguyệt Nhi, ngươi dám cùng cái loại người này cùng một chỗ. Nói xong, Bắc Ly Mạc đang tại Liễu Tổ Huy mặt hôn Bắc Ly Nguyệt đối với Bắc Ly Mạc đột nhiên hôn rất là khiếp sợ, nhưng ngay cả như vậy hắn cũng không có cách nào phản kháng, Bắc Ly Mạc chỉ là bái phỏng thoáng một phát Bắc Ly Nguyệt đấy. Lập tức buông ra rồi, khiếp sợ không chỉ Bắc Ly Nguyệt, Liễu Tổ Huy một bên cũng sừng sốt. Tiểu Tuyết Huy, hai từ tỉnh a, như vậy đầy đủ chứng minh quan hệ của hai chúng ta a, không thể nghi ngờ Bắc Ly Mạc là người thắng. Cách chương.